Bạch tử tái sinh, chương 75, chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy múa, Từ Hiểu Đồng khi biết được kế hoạch của Bạch tử, vô cùng ngạc nhiên nói. Bạch tử, hóa ra cậu còn biết múa cơ đấy. Bạch tử mỉm cười bí ẩn. Cô đúng là có chút nền tảng về múa. Nói ra thì, cũng phải cảm ơn ba mẹ của Trầm Thanh Thanh. Ngày xưa, ba mẹ Trầm Thanh Thanh đã cho cô học múa ba lê từ khi còn nhỏ. Nhưng sau đó vì múa quá vất vả, ba mẹ cô cảm thấy thương tiếc, nên chỉ để cô học trong 2 năm rồi lại cho cô học piano. Lúc đó, cô cũng chẳng nghĩ sẽ đạt được thành tựu lớn gì. Nhưng thật sự, cô và điệu múa có một mối liên hệ sâu sắc. Cái này phải nhắc đến kiếp trước. Khi tốt nghiệp đại học, cô suýt nữa đã có được vai nữ chính trong bộ phim, nhưng lại bị Trầm Thanh Thanh cướp mất. Lúc đó, vì Bạch Tử có thành tích chuyên môn đứng đầu khoa, giáo viên hướng dẫn rất xem trọng cô, sớm đã cho biết rằng đoàn phim sẽ chọn nữ chính trong lớp. Vai nữ chính có tạo hình là vũ nữ Tây Vực nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Để có được vai này, để phù hợp với nhân vật, Bạch Tử quyết tâm bắt đầu luyện múa từ sớm, mà điệu múa cô luyện chính là điệu múa cổ điển khó nhất, gọi là Hồ Xuân. Khi đó, để học được điệu múa Hồ Xuân, Bạch Tử đã phải trải qua vô vàn khó khăn, hầu như bắt đầu từ con số 0. May mắn là nỗ lực đã có kết quả tốt. Khi thử vai, Bạch Tử đã biểu diễn một điệu múa khiến các đạo diễn casting và phó đạo diễn phải sửng sốt. Họ ngay lập tức quyết định giao cho cô vai nữ chính. Nhưng thật đáng tiếc, Bạch Tử không vui được lâu, vì chỉ chưa đầy nửa tháng sau, đạo diễn casting của đoàn phim gọi điện cho cô thông báo rằng vai nữ chính đã bị đặt trước cho Trầm Thanh Thanh. Bạch Tử đã mất đi cơ hội này. Cô không hiểu liệu có phải Trầm Thanh Thanh giỏi hơn cô nên mới có được vai diễn không. Sau này cô mới biết, chẳng phải Trầm Thanh Thanh giỏi hơn cô, mà vì ba mẹ Trầm Thanh Thanh đã chi tiền để giành lấy vai đó. Khi biết được sự thật, Bạch Tử đã khóc rất nhiều. Vì ngay khi cô nhận được vai diễn, cô đã vui mừng gọi điện cho ba mẹ Trầm Thanh Thanh để chia sẻ tin vui này. Cô còn vui vẻ tưởng tượng, khi bộ phim phát sóng và thành công, cô sẽ kiếm được nhiều tiền để báo hiếu cho họ. Nhưng ba mẹ Trầm Thanh Thanh lại phản bội cô một cách tàn nhẫn. Họ biết rõ Bạch Tử đã bỏ bao nhiêu công sức luyện múa. Thậm chí để phù hợp với vai diễn, cô đã giảm cân, nghiên cứu lịch sử của triều đại trong bộ phim, bao nhiêu nỗ lực mà cô đã bỏ ra. Thế nhưng, họ vẫn chọn dùng tiền để cướp đi vai diễn mà cô đã cực kỳ vất vả mới có được. 4 năm đại học, ba mẹ Trầm Thanh Thanh không quan tâm đến cô. Cô có thể hiểu, họ không chu cấp học phí, sinh hoạt phí, cô cũng hiểu, nhưng việc này thực sự khiến cô cảm thấy lạnh lùng tận tâm. Cho đến bây giờ, Bạch Tử vẫn còn nhớ rõ câu nói của họ trong cuộc gọi. Thanh Thanh mới là người sẽ trở thành ngôi sao sáng dưới ánh đèn sân khấu, được muôn người ngưỡng mộ. Còn con, dù có được vai tốt này, con có thể diễn tốt không? Con căn bản không có tài năng diễn xuất. Sao không làm người bình thường sống cuộc đời bình thường đi? Muốn cướp vai của Thanh Thanh à? Con thật là một con sói hoang vô ơn. Câu nói này sau đó trở thành một cơn ác mộng trong lòng Bạch Tử. Dù cô có vất vả trong làng giải trí, bị vu oan là con gái của một gia đình vô đạo đức, cô cũng không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Cô quyết tâm chứng minh cho ba mẹ Trầm Thanh Thanh thấy ai mới là người thật sự phù hợp để đứng dưới ánh đèn sân khấu. Khi nhớ lại những chuyện đã qua, Bạch Tử cảm thấy lòng mình đầy oán hận và tiếc nuối. Bạch Tử, cậu sao vậy? Bạch Tử từ trong ký ức tỉnh lại, miễn cưỡng nở nụ cười. Mình chỉ biết nhảy một điệu múa thôi. Lần này lễ hội mùa thu sẽ múa điệu này. Từ Hiểu Đồng tò mò hỏi. Điệu múa gì vậy? Bạch Tử đáp. Hồ Xuân, wow! Từ Hiểu Đồng ngay lập tức tưởng tượng ra hình ảnh của các vũ công trong tranh. Ánh mắt ngập tràn sự kỳ vọng nhìn Bạch Tử. Bạch Tử, nhất định sẽ rất tuyệt vời. Mình có thể tưởng tượng được ra. Quý Noãn thu học múa hiện đại, còn Bạch Tử thì học múa cổ điển. Có vẻ như lễ hội mùa thu sẽ là sự kết hợp giữa múa hiện đại và múa cổ điển rồi. Sau khi quyết định sẽ tham gia chương trình với điệu múa Hồ Xuân. Tối hôm đó, Bạch Tử về nhà và bắt đầu luyện múa. Vì nhà không có phòng múa, người giúp việc đã sắp xếp cho cô một phòng trống ở tầng 3 để luyện tập. Cô tưởng rằng mình đã quên hết những động tác của điệu múa Hồ Xuân. Bởi vì kiếp trước sau khi bị đả kích, cô không hề múa nữa cho đến khi qua đời. Nhưng Bạch Tử không ngờ rằng, ngay khi âm nhạc vang lên, mọi ký ức về những lần luyện múa ở kiếp trước lại ùa về trong tâm trí cô. Các động tác múa tự nhiên theo nhịp nhạc mà di chuyển. Vì phòng không có gương, nên Bạch Tử cũng không biết mình múa có đẹp hay không. Âm nhạc vang vọng ra ngoài, những người giúp việc đứng lén ở cửa ngắm cô múa. Họ thì thầm với nhau, tiểu thư múa giỏi quá. Đúng vậy, đúng vậy, lúc này, Bạch Vân Thâm xuất hiện sau lưng mấy người giúp việc, với giọng nói trầm ấm hỏi, mọi người đang xem gì vậy? Mấy người giúp việc quay lại, ra hiệu bằng cử chỉ nhỏ nhẹ với Bạch Vân Thâm. Thiếu gia, tiểu thư đang múa trong phòng, cậu mau vào xem đi. Bạch Vân Thâm đứng cùng họ ở cửa, xem Bạch Tử múa, một bài múa kết thúc, Bạch Tử không cảm thấy mệt. Vì thể lực của cô đã được cải thiện rất nhiều từ những ngày huấn luyện quân sự. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa. FL lạc nhé, yêu các bạn khi vừa định lấy điện thoại ra xem lại các chi tiết của điệu múa Hồ Xuân. Cô liếc thấy bóng dáng một vài người ở cửa. Bạch Tử quay đầu, nở một nụ cười tươi. Anh, mọi người đứng ngoài cửa làm gì thế? Bạch Vân Thâm nhìn cô với ánh mắt chiều chuộng. Bước vào phòng, mọi người không muốn làm phiền em. Bạch Tử, múa rất tuyệt, không có đâu, chỉ là múa lung tung thôi. Đại học T sẽ tổ chức lễ hội mùa thu sắp tới. Em phải thay mặt câu lạc bộ tennis biểu diễn chương trình. Không thể lên sân khấu làm mất mặt được. Là múa lung tung thôi à, múa tốt như vậy. Nếu em lên sân khấu biểu diễn, Bạch Tử mà đứng thứ hai, ai dám đứng thứ nhất? Bạch Vân Thâm đúng là có chút tài năng trong việc tâng bốc người khác. Bạch Tử bất đắc dĩ cười. Anh à, anh khen em mù quáng như vậy. Thật sự là em sẽ bay mất đấy. Bạch Vân Thâm liếc nhìn phòng tập một vòng. Vuốt cằm, phòng múa này không ổn lắm. Không có gương lại hơi nhỏ. Không đủ không gian để tập. Thế này đi, Bạch Tử. Nếu em muốn luyện múa, anh sẽ giới thiệu cho em một nơi tốt. Anh, nói đi nào, phòng múa Thiên Lạc. Phòng múa Thiên Lạc là một trong những nơi nổi tiếng ở thành phố Quy. Không chỉ là phòng múa mà chính xác hơn là một tổ chức đào tạo vũ công. Rất nhiều phụ huynh thích gửi con đến Thiên Lạc học múa. Nơi này có nhiều thầy cô chuyên nghiệp, các loại hình múa rất đa dạng. Và tất cả giáo viên đều là những vũ công xuất sắc đã tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế. Giành giải thưởng cao, điệu múa Hồ Xuân của Bạch Tử học là tự học. Vì kiếp trước cô không có tiền để thuê giáo viên dạy. Chính vì vậy, con đường học múa của Bạch Tử gian nan hơn nhiều so với người khác. Nếu có thể tìm được một giáo viên dạy, cô chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn so với kiếp trước. Anh không hiểu nhiều về múa, nhưng chủ tịch Thiên Lạc là bạn thân của anh. Bạch Tử nhà ta là một tài năng, nếu múa thì phải tìm thầy giỏi nhất để dạy. Được rồi, anh à, nghe xong lời của Bạch Vân Thâm, Bạch Tử vui vẻ nhận lời. Cô chỉ là một người học múa tạm bợ, nếu có cơ hội lần này để múa tốt hơn, sao lại không vui chứ? Cách chương.